Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1136, sáng tạo chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Tiểu Thất đợi ngồi trên vách đá con mắt trợn thật lớn, một mực chưa có lấy lại tinh thần mà tới phai thăng vậy mà gãy mất. Hắn đã huyễn tưởng ra mặt gặp Đường Uyển vạn loại tràng cảnh, không nghĩ tới bị Gia Gia cưỡng ép kéo trở về. Hắn đã cảm thấy không hợp thói thường. Dù sao Gia Gia cũng là thần tiên, nhất định có thể tiến về tiên giới, vì sao đem hắn kéo trở về. Sở Tiểu Thất lần đầu đối với Hàn Tuyệt sinh ra tâm tình bất mãn, không rõ Gia Gia đến cùng muốn làm gì, cho nên hắn hờn dỗi, không có đi tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhưng xem thấu hắn tâm tư, cũng không có giải thích chờ lấy Sở Tiểu Thất tới cửa. Mấy ngày về sau, Sở Tiểu Thất rốt cục đến đây tìm Hàn Tuyệt. Hắn ngồi ở trước mặt Hàn Tuyệt hừ một tiếng, hai tay ôm ngực một mặt khó chịu. Hàn Tuyệt không để ý tới hắn, hắn kìm nén không được nói. Gia Gia, gặp Hàn Tuyệt hay là không mở mắt, Sở Tiểu Thất kém chút tức chết. Giận tới cực điểm, Sở Tiểu Thất bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Hàn Thác nếu là nhìn thấy, không phải tức chết. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi thật muốn đi gặp nàng sao? Sở Tiểu Thất ngẩng đầu lên nói, ta nếu là không đi, nàng nói không chừng liền bị nam nhân khác tiệt hồ, mặc dù ta có lòng tin vãn hồi, nhưng ta không thể cho mình chụp mũ a. Hàn Tuyệt buồn cười, cười nói. Yên tâm đi, nàng sẽ không tìm những người khác. Vì sao, ngươi không phải có lòng tin sao? Vì sao không có khả năng đối với nàng sinh ra tín nhiệm? Thế nhưng là, Tiểu Thất trên đời này không có thuốc hối hận, chỉ cần mất đi, liền muốn làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị, hảo hảo tu luyện đi, ngươi bây giờ đi tiên giới, tại tiên giới, ngươi chính là tầng dưới chót nhất, dạng này ngươi như thế nào hấp dẫn đã thay lòng đổi dạ nàng. Ta, nếu hấp dẫn không được làm gì tín nhiệm nàng, tin tưởng nàng không có thay lòng đổi dạ, ngươi cần chính là để mình mạnh hơn, cường đại đến có thể cải biến hết thảy. Hàn Tuyệt lời nói làm cho Sở Tiểu Thất lâm vào trầm tư bên trong. Quảng cáo, Hàn Tuyệt cười nói, ta cả đời này có thể từ trước tới giờ không sẽ vì nữ nhân mạo hiểm, con đường tu hành, vốn là nên lấy bản thân làm chủ, chỉ có ngươi đủ cường đại mới có tư cách thủ hộ hết thảy. Sở Tiểu Thất hít sâu một hơi, nói, ta hiểu được Gia Gia, thật xin lỗi, là ta ý kiến nông cạn, vậy ngươi cảm thấy ta phải tới lúc nào mới có thể phi thăng? Chờ một chút đi, có lẽ rất nhanh, có lẽ thật lâu. Hàn Tuyệt nhắm mắt, Sở Tiểu Thất suy tư một hồi lâu, vừa rồi đứng dậy rời đi, chuẩn bị tu luyện. Sở Tiểu Thất trở nên càng thêm khắc khổ, mỗi ngày ngồi xuống tu luyện tăng cao tu vi. Sở Tiểu Thất nhân sinh nhìn như dài dằng dặc nhưng ở vô tận thời đại, thời gian còn đi rất chậm. Không Bạch lĩnh vực thiên đình giới đứng ở mấy chục phương đại thế giới phía trên, tản ra vô tận thần quang, rọi khắp nơi các phương thiên địa. Thiên đình bên trong, Ngự Hoa Viên, Tả Thiên Đế cùng Hàn Thác ngay tại uống rượu trò chuyện với nhau. Bệ hạ thời gian này càng ngày càng thanh nhàn, Hàn Thác cười nói, cái kia Thiên Đế cười nói, đúng vậy à, ngươi cũng thế, trước kia ngươi thế nhưng là rất ít tới bái phòng ta. Hàn Thác lắc đầu cười nói, khi đó chấp niệm quá sâu, xác thực xem nhẹ quá nhiều, hiện tại dỡ xuống gánh nặng, đột nhiên cảm giác được mạnh nhất cũng không phải trọng yếu như vậy. Tả Thiên Đế trêu tức cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng thế, dù sao ngươi làm sao cũng đuổi không kịp phụ thân ngươi. Hàn Thác trợn trắng mắt, có ngươi dạng này nói chuyện trời đất sao? Tả Thiên Đế cười nói, đúng rồi, ngươi tới được vừa vặn Trần Tuyệt quen biết sao? Ta Hàn gia tử tôn, gần đây thiên phú mạnh nhất một vị. Trẫm muốn chiêu nạp hắn, ngươi giúp trẫm trò chuyện, kẻ này không có đầu nhập vào thế lực lớn, chỉ là có Linh Nhi trong bóng tối che chở, vì sao ngươi không trực tiếp đi mời hắn? Liên mời qua a, tiểu tử này đối với tiên thần khinh thường. Nói lên việc này, Tả Thiên Đế liền rất bất đắc dĩ, cái kia Trần Tuyệt thật giống vị tồn tại kia, đương nhiên chỉ là hình tượng tính cách giống. Hàn Thác nhún vai nói, quên đi, ta làm tiên tổ cũng không thể ép buộc hậu nhân vận mệnh. Tả Thiên Đế thở dài, lập tức cô đơn, Hàn Thác không nhìn biểu diễn của hắn, hai người đổi chủ đề, tiếp tục nói chuyện phiếm, trong khoảng thời gian này ngươi hạ phàm cần làm chuyện gì? Tả Thiên Đế đột nhiên hỏi. Tả Thiên Đế cũng là đại đạo chí thượng, không phát hiện được Hàn Tuyệt tồn tại, nhưng có thể bắt được Hàn Thác hành động quỹ tích, nhưng Hàn Thác cụ thể làm cái gì, hắn không tính được tới. Tiểu tử này không có khả năng vô duyên vô cớ hạ phàm. Hàn Thác cười nói, việc này cũng không thể nghe ngóng, can hệ trọng đại, bệ hạ cái này vô tận thời đại nhìn như thái bình, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, thiên đình chính là thế lực trung lập, cũng không nên không cẩn thận đứng sai đội ngũ. Thiên đình nội tình hay là yếu một chút, tại Hàn Thác xem ra chịu không được đại thế chi tranh. Đương nhiên, Hàn Thác chỉ là hù dọa một chút Tả Thiên Đế. Hàn Tuyệt đối với Sở Tiểu Thất vun trồng rõ ràng không giống với, Hàn Thác không hy vọng bởi vì chính mình mà đi quấy rầy. Hàn Thác nhìn không thấu Hàn Tuyệt nhưng luôn cảm thấy bồi dưỡng Sở Tiểu Thất tất có thâm ý, Tà Thiên Đế như có điều suy nghĩ. Mấy canh giờ về sau, Hàn Thác rời đi, Tà Thiên Đế dáng tươi cười biến mất, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hàn Thác trước đó chỗ đi phàm giới. Đạo chi bí cảnh, Tà Thiên Đế sắc mặt nghiêm túc, tay phải lung lay chén rượu, không biết suy nghĩ cái gì. Thời đại thay đổi, lòng người cũng đang thay đổi. Sáng tạo đạo giả khủng bố ở trong đại đạo lượng kiếp thể hiện, để bọn hắn những này tại trong lượng kiếp sống sót tồn tại không gì sánh được khát vọng trở thành sáng tạo đạo giả. Chỉ có trở thành sáng tạo đạo giả, mới có thể vạn kiếp bất tử, vĩnh hằng bất diệt, mới có thể giới định hiện thực cùng hư ảo. Hắn, Tà Thiên Đế cũng nghĩ chứng được sáng tạo đạo giả. Chỉ dựa vào thiên đình còn lâu mới có thể làm đến. Tuế nguyệt như thoi đưa, nhân gian ngàn năm đã qua, vương triều thay đổi, trong sơn dã tu tiên giả lại không biết biến hóa ở bên ngoài. Sở Tiểu Thất chính là một trong số đó. Ngàn năm tu luyện, khiến cho tu vi của hắn đã đạt tới thái ất thiên tiên, tốc độ như vậy ở trong mắt Hàn Tuyệt rất chậm, nhưng đối với bình thường tiên giới mà nói, được cho mau. Quảng cáo, một ngày này, Hàn Tuyệt triệu kiến Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất trở nên càng thêm trầm ổn, thoải mái ngồi ở trước mặt Hàn Tuyệt, cũng không có đang chơi lấy trước kia ít trò mèo. Chuyện gì, ra ra? Sở Tiểu Thất cười nói, nhìn xem hắn cách kia thành thục anh tuấn mặt, Hàn Tuyệt trong lòng có một tia cảm giác thành tựu. Dù sao tiểu tử này là hắn bản thân nuôi lớn, Hàn Tuyệt cười nói, ngươi có thể phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiểu Thất trừng to mắt, hô hấp lập tức gấp rút, hắn hỏi. Ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Không được, ngươi đi đi, sau này đường, ngươi nên chính mình đi. Hàn Tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói này lại là để Sở Tiểu Thất trầm mặc. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên nói, ta không đi, liền bồi ở bên người ngươi đi. Vì sao, ngươi không muốn ngươi Uyển Nhi? Mỗi người đều có chính mình nhân sinh, nàng nếu là còn băn khoăn ta, sớm muộn sẽ tìm ta, ta không thua thiệt nàng cái gì, nhưng ta thua thiệt ngươi. Sở Tiểu Thất nghiêm túc nói, hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hắn biết rõ một chút, nếu không có trước mắt vị gia gia này, hắn sớm đã chết ở dưới vách núi, phía sau càng không khả năng gặp được Đường Uyển, bước lên con đường tu hành. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng hiếu kính qua Hàn Tuyệt. Sở Tiểu Thất vừa nghĩ tới chính mình phi thăng, đi tìm cái kia hư vô phiêu miểu cái gọi là tình yêu, mà Hàn Tuyệt một người đợi tại sơn cốc này hưởng thụ lấy tuế nguyệt cô độc, trong lòng của hắn liền cảm giác rất khó chịu. Từ quen biết đến bây giờ, quá khứ đủ loại, tất cả đều hiện lên ở trước mắt hắn. Từ bắt đầu đến cuối cùng, bồi bạn hắn là trước mắt vị gia gia này a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.